Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà họ Thi, Vệ Phồn không còn cười nữa. Cô nắm chặt hai bàn tay, giọng nói nhỏ hẳn đi, "Oanh Oanh, cậu nhìn ra điều gì vậy?" Oanh Oanh im lặng một lúc, cuối cùng lựa chọn nói thẳng. "Tớ xem tướng mặt cậu, anh trai cậu, mệnh của anh ấy sẽ dừng lại ở tuổi 21. Là C, H, E, T yểu." Vệ Phồn sững người, rồi nước mắt bất giác trào ra. Cô che mặt, khóc nức nở. "Đừng khóc, có lẽ vẫn còn cách thay đổi." Oanh Oanh nhẹ nhàng vỗ vai cô, trong lòng khẽ thở dài. Cô không giỏi an ủi người khác, nhưng lúc này chỉ có thể nói như vậy. Một giờ sau, hai người đến nhà họ Thi. Vừa bước vào, Vệ Phồn có chút sững sờ. Căn nhà chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, nhỏ hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Trường trung học Tiệp An là ngôi trường danh giá. Cô cứ nghĩ điều kiện gia đình Oanh Oanh ít nhất cũng phải khá giả, nhưng thực tế lại không phải vậy. Dù bất ngờ, nhưng Vệ Phồn không để lộ ra suy nghĩ trong lòng. Cô bước tới, lễ phép chào người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa. "Dì ơi, chào dì, cháu là bạn học của Oanh Oanh, cháu tên Vệ Phồn. Hôm nay đến làm phiền mọi người rồi à?" Người phụ nữ đó là Thi Ly Huyền, mẹ của Oanh Oanh. Bà mỉm cười hiền hậu, gật đầu đáp. "Chào con, cứ tự nhiên nhé." Lúc này, Vệ Phồn mới để ý đến thiếu niên đang ngồi cạnh Thi Ly Huyền. Cậu ta rất đẹp trai, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú. Đặc biệt, có vài nét giống hệt Oanh Oanh. Cô chợt nhớ trên đường đi, Oanh Oanh từng nói mình có một người em trai sinh đôi. Vệ Phồn liền chủ động chào hỏi. "Chào cậu là Thi Việt đúng không?" Thi Việt chỉ ừ một tiếng, thái độ không quá nhiệt tình cũng không lạnh nhạt. Vệ Phồn ngồi xuống ghế sofa, cảm giác hơi bất an. Lúc này, Oanh Oanh lên tiếng. "Tớ về phòng vẽ bùa cho cậu trước, lát nữa cậu ở lại ăn cơm tối rồi hẵng về nhé." Vệ Phồn gật đầu, trong lúc chờ đợi, cô nhìn lướt qua bàn ăn. Ba món mặn, một món canh, tuy đều là những món ăn gia đình bình thường, nhưng mùi hương lại vô cùng hấp dẫn. Không lâu sau, Oanh Oanh từ phòng ngủ đi ra, trong tay cầm theo chu sa và giấy bùa đã cắt sẵn. Cô đặt giấy bùa lên bàn, cẩn thận pha chu sa, sau đó dùng ngón tay thay bút, bắt đầu vẽ bùa hộ mệnh cho anh trai Vệ Phồn. Bình thường, cô chỉ mất 2-3 giây để hoàn thành một lá bùa, nhưng lần này, cô mất đến nửa phút. Cô gần như truyền toàn bộ linh khí vào trong đó. Thông thường, vẽ khoảng 20 lá bùa hộ mệnh mới tiêu hao hết linh khí trong cơ thể cô. Nhưng chỉ với lá bùa này, gần một nửa linh khí đã cạn kiệt. Sau khi hoàn thành, Oanh Oanh cẩn thận gấp lá bùa lại, bỏ vào túi bùa rồi đưa cho Vệ Phồn. "Nhớ kỹ, nhất định phải để anh trai cậu mang theo bên người." Cách chương.